Bách luyện thành tiên, chương 3749, Linh miểu giới, góc truyện audio.com. Lâm Hiên phản ứng đầu tiên là tự mình tính sai. Dù sao hội bàn đào một lần nữa khai mạc lại chuyển rời đến một cái khác giao diện cử hành quá không hợp thói thường. Tuy nhiên Vũ Lam Thương Minh nội tình thâm hậu vô cùng, nhưng làm như vậy, một cái giá lớn không khỏi cũng quá mức một ít, hơn nữa tại Lâm Hiên xem ra, là hoàn toàn không cần phải địa phương. Vực ngoại thiên ma âm mưu đã bị thất bại một lần, tổn thất thảm trọng vô cùng, chỗ nào có nhanh như vậy là có thể ngóc đầu trở lại. Cho nên hoàn toàn không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm như vậy căn bản chính là được không bù mất. Cho nên Lâm Hiên mới sẽ hoài nghi mình tính sai, nhưng như vậy hoài nghi cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì Lâm Hiên bình tâm tĩnh khí tinh tế cảm ngộ thoáng một phát thiên địa pháp tắc quả nhiên cùng vũ đồng giới cơ bản giống nhau, khác biệt cũng là có chút rõ ràng địa phương. Cái này chắc chắn là đã đến một cái khác giao diện đúng vậy. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng tựu đã đến nơi này, tắc thì an chi, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đến rồi. Đầu tiên, tự nhiên là đem thần thức thả ra. Kết quả, lại làm cho hắn đã có hết sức kinh ngạc thu hoạch. Cái này giao diện nhỏ đến không hợp thói thường. Cùng hắn nói là một cái giao diện, chẳng nói càng giống trong truyền thuyết Linh Miểu Viên. Phóng nhãn nhìn lại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, trong không khí linh khí nồng độ càng là đã đến lại để cho người tấp tắc kêu kỳ lạ tình trạng. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, một ít tại tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh linh quả, rõ ràng tựu sinh trường tại con đường hai bên, có thể đụng tay đến. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đầu nóng đầu, ngốc núc ních đi làm cái kia mượn gió bẻ măng sự tình. Tu tiên giới đều có hắn quy tắc, vũ đồng tiên tử đem hội bàn đào tuyển ở chỗ này, há lại sẽ không có phòng bị cùng dụng ý đâu này. Điểm này không chỉ Lâm Hiên tinh tường, tới chỗ này lão quái vật cũng người người tâm lý nắm chắc cho nên cứ việc phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là kỳ chân dị quả, nhưng mọi người tuy nhiên cũng nhìn như không thấy. Không ai trên mặt sẽ lộ ra vẻ tham lam, cái này giao diện thật sự quá kỳ diệu rồi, duy nhất khuyết điểm chỉ sợ sẽ là diện tích quá nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, phương viên bất quá trăm dặm, kiến tạo một tòa thành trì không có vấn đề, nhưng làm như một đại giao diện mà nói tắc thì nhỏ đến có chút không hợp thói thường, cho nên từ loại nào góc độ, đem hắn xưng là Linh Miểu Viên chắc chắn càng thêm thích hợp. Vũ đồng tiên tử Linh Miểu Viên sao? Trong lúc này kỳ chân dị quả, đều là vị này linh giới đệ nhất nhân vốn có cùng khống chế tài phú. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được toát ra một tia hâm mộ. Dù sao trong lúc này bảo bối nhiều, mặc dù là hắn cũng không phải rất là trông mà thèm không thể. Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, biểu hiện ra. Không chút nào dị sắc giấu giếm, dọc theo xuất hiện tại trước mặt đường nhỏ, không vội không từ hướng phía trước đi đến rồi. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN rất nhanh vượt qua một tòa nho nhỏ dốc núi, phía trước rộng mở trong sáng, một mảng lớn khoáng đạt đất trống, hiển hiện tại tầm mắt phía trên. Màu xanh hoa cỏ như đẹp trăm hoa đua nở trong không khí phiêu tán trận trận mùi thơm lạ lùng. Thiên địa nhị lão đứng tại một cây thương tùng hạ đón khách gặp Lâm Hiên tới. Lập tức gương mặt dáng tươi cười, liền thấy. Góc truyện audio.com, kia thiên toàn tôn giả tiến tới một bước, Lâm đo hữu, lần này tham gia thánh điển, bổn minh nhiều có lãnh đạm. Mong rằng đạo hữu không muốn chú ý kế tiếp hội bàn đào, các loại kỳ chân dị bảo đem lục tục đăng tràng, lão phu cầu chúc đạo hữu có thể thu hoạch ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Thắng lợi trở về, đa tạ đạo hữu cát ngôn, Lâm Hiên trong nội tâm không cho là đúng, biểu hiện ra, đương nhiên không sẽ lộ ra mảy may bất mãn. Cùng thiên địa nhị lão tùy ý hàn huyên, sau đó liền cất bước đi về hướng phía trước. Lần lượt từng cái một cái bàn đập vào mi mắt. Đều là dùng các loại quý hiếm linh mộc chỗ chế tinh xảo khảo cứu tới cực điểm. Lúc này đây có thể không hề phân cái gì bữa tiệc khách quý, đều là tùy ý ngồi xuống, đã không có cấm chế cách trở tam giới tu sĩ dung mạo đều rất dễ dàng thấy rõ ràng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như thiên sát minh vương, còn có thanh khâu quốc chủ thân thể chung quanh đều bao phủ đám xương, có thể trông thấy chỉ là một cái hình dáng. Lâm Hiên Tịnh không để ý tùy ý ngồi xuống. Cách đó không xa 7-8 tên độ kiếp kỳ tu tiên giả tự nhiên tránh không được đem Lâm Hiên cao thấp dò xét một phen rồi. Tuy nhiên bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên diện mạo lạ lẫm, hơn nữa tuổi trẻ được không hợp thói thường, nhưng loại này đẳng cấp lão quái vật tự nhiên không sẽ lộ ra cái gì khác thường biểu lộ đến. Trong đó có hai cái thậm chí đối với Lâm Hiên đáp lại thiện ý dáng tươi cười. Đương nhiên, bọn hắn trong nội tâm đến tột cùng như thế nào muốn, lại cũng không quá tốt nói. Lâm Hiên tự nhiên cũng là dùng bất biến ứng vạn biến rồi. Cứ như vậy, đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu. Tham gia hội bàn đào tu sĩ lục tục ngo ngoe đi tới nơi này. Thiên Địa Nhị Lão thấy trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cũng không chậm không vội đi đến trước sân khấu lên đây. Trước hướng về phía mọi người thi lễ một cái, Thiên Toàn Tôn giả thanh âm mới truyền vào trong lỗ tai. Lần này Bàn Đào Thịnh Điển xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bổn minh thẹn vi địa chủ, đối với cái này tự nhiên là thập phần đau lòng cùng thật có lỗi, để tỏ lòng thành ý cái này hội bàn đào phần sau đoạn quyết định đem đến cái này linh miểu giới đến. Cái gì, cái này thật sự là linh miểu giới? Truyền thuyết thật sự cái này giao diện rõ ràng tồn tại. Thiên Toàn Tôn giả lời còn chưa dứt, tiếng thán phục đã là liên tiếp. Các loại nghị luận thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên tắc thì lộ ra có chút mơ hồ. Linh miểu giới, rất có danh tiếng. Lâm Hiên nhịn không được như bên cạnh hỏi ý kiến, hỏi thử coi. Như thế nào, đạo hữu rõ ràng chưa từng nghe qua. Trả lời Lâm Hiên chính là một mọc da tròm râu dê lão giả. Diện mạo hiền hòa, tu vi tại kề bên này tu sĩ bên trong cũng xem như thấp. Lâm Mỗ vốn là khổ tu giả, gần đây đem bình cảnh đột phá, ra ngoài du lịch cơ duyên xảo hợp được mời tới tham gia hội bàn đào. Lâm Hiên bất động thanh sắc mà nói. Thì ra là thế, cái này khó trách đạo hữu không biết rồi. Cái kia tròm râu dê lão giả nghe xong, cũng không hoài nghi, trên mặt ngược lại lộ ra một tia tốt sắc, khoe khoang dị thường mở miệng. Cái này linh miểu giới tại vào thời viễn cổ là không có, nó đến từ chính truyền thuyết. Truyền thuyết, không thể, lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên phiêu miểu đi lên. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm tiên giới đã xảy ra biến cố, tiên giới dược viên rơi xuống dưới đến, mới có cái này linh giới. Góc truyện audio.com Hoàn cảnh tốt nhất giao diện, cái gì tiên giới dược viên, Lâm Hiên quá sợ hãi, trên đường đi tuy nhiên trông thấy không ít kỳ chân dị quả, nhưng cũng không có trông thấy cái gì tiên giới linh vật. Ha ha, đạo hữu quá ngây thơ rồi, người đoán gặp kỳ chân dị quả, bất quá đều là một ít bình thường mặt hàng, chính thức bảo bối, làm sao có thể sinh trưởng tại ven đường. Ân, lời ấy cũng là có lý. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia tự giễu vui vẻ, chính mình trước kia nghĩ cách quá ngây thơ rồi một ít, nói như vậy, Vũ Đồng tiên tử giàu có còn muốn hơn xa chính mình tưởng tượng rất nhiều. Mà cái này linh miểu giới cũng tuyệt không chỉ là dược viên đơn giản như vậy, nếu là không có đoán sai, hơn phân nửa cùng vực ngoại thiên ma, vẫn có lấy không ít liên lụy. Mà đối phương thanh âm còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Cái này linh miểu giới đồn đãi, một mực thì có, chỉ là lại chưa từng có thể chứng minh là đúng qua, không nghĩ tới lại là thật sự. Đối phương tấp tắc kêu kỳ lạ, Lâm Hiên cũng có chút kinh dị, hội bàn đào tại sao phải cử hành ở chỗ này. Cách chương.